Chi nở con thái dương dô nở dê như buông xuống nhân gian, trong phút chốc nhân gian hóa làm luyện ngục.